kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, nàng đang nhìn cái gì? Như đại gia là chỉ một cái không biết tồn tại, cái kia thủ nhạc thiếu nhi, Tô Đại Nhiên nhớ lại, báo bảng nhạc thiếu nhi, hoa bóng cao su, thật đáng yêu, nhẹ nhàng vỗ nhảy dựng lên, người vỗ vỗ ta vỗ vỗ, đại gia chơi được nhiều khoái trá, đại gia, rất có thể mới là giết chết hư thối nữ thi hung thủ, cũng cùng cửa có cự đại quan hệ, giết chết đại gia, tiềm ý tứ là bang hư thối nữ thi báo thù, đồng thời, mới vừa chắp vá cố sự tiến cần thêm một cái, huyết dũng mãnh tiến ra, giết chết mọi người, chỉ có 6 gã nữ hài may mắn còn tồn tại xuống dưới. Các nàng giấu tại giáo học lâu lầu 3, chờ huyết tiêu thất, các nàng chuẩn bị thoát đi, lại bị đại gia phát hiện, ở lầu 2 bị tàn nhẫn sát hại, đầu lâu cất vào bóng cao su, thân thể làm thành đề tuyến con rối, da rẻ ném vào vũ đạo thất, tóc đánh rơi lầu 2, tư nhân nữ tử học viện chuyện đã xảy ra. Các nàng hẳn là đều biết nhưng là bởi sợ hãi. Các nàng không phải ngũ 83, dám nói. Chỉ dám đơn giản trả lời còn có cái kia đại gia. Nó thỉnh thoảng sẽ lên lầu chơi bóng cao su. Dù sao nhạc thiếu nhi trên viết. Đại gia ham chơi nhất hoa bóng cao su. Hành lang trùng động cũng có thể hiểu. Đó là hồng sắc áo mưa dùng để bảo hộ hư thối nữ thi. Đại gia muốn đi tới giáo học lâu lầu 3. Cần không ngừng tiến nhập trùng động. Mọi người thực lực hẳn là ở hồng sắc áo mưa bên trên. Bằng không hồng sắc áo mưa cũng không khả năng dùng trùng động bảo hộ hư thối nữ thi. Hồng sắc áo mưa thực lực phải cùng căng đoạn nữ thi không sai biệt lắm. Tính nửa bước đỉnh cấp hồng y. Như vậy mọi người thực lực cũng có thể đạt đến đỉnh cấp hồng y. Nếu thật là đỉnh cấp áo đỏ nói, liền hơi rắc rối rồi. Đúng rồi. Hư thối nữ thi thân thể đủ, thực lực phải có tăng lên. Tô Đại Nhiên xoay người trở về phòng học tìm hư thối nữ thi, ngạch tương đương. Nói thật, còn là không quá thói quen. Nhất là có tóc hư thối nữ thi, vóc người không thể chê. Thế nhưng cái viên này thối giữa đầu quá không đành lòng nhìn thẳng. Bây giờ đầu đỉnh còn dài trơn thuận tóc. Cái này liền càng khó chịu giống như là hoa tươi cắm vào trên bãi phân trâu. Tới, cùng ta bẻ cái thủ đoạn. Tô Đại Nhiên lôi kéo hư thối nữ thi bắt đầu đấu lực tay. Bang hư thối nữ thi tìm đủ sở hữu thân thể phía sau. Các nàng đã từ ác NPC chuyển hóa thành thiện NPC. Đây cũng là Tô Đại Nhiên am hiểu nhất. Dùng yêu cảm hóa quỷ. Chỉ cần ngươi đủ hung. Đại Nhiên ca lại cảm hóa 6 con nữ quỷ. Đây chính là yêu a. Phía trước ta liền nói. Chỉ cần ngươi đủ hung, yêu có thể dung chuyển trời đất. Không có gì là dùng yêu cảm hóa không được. Cho dù là quỷ, phát sóng trực tiếp gian đối với Tô Đại Nhiên tao thao tác. Đã thành thói quen, ngọa tào, khí lực quá lớn. Dùng sức, lại dùng lực, Tô Đại Nhiên nổi lên khí lực toàn thân. Hư thối nữ thi cũng nổi lên khí lực toàn thân. Còn lại 5 cái hư thối nữ thi đứng ở một bên. Cũng không biết nên đưa cho ai nỗ lực lên. Coi như ăn dưa quần chúng. Không sai. Có thể. Lực lượng so ra mà nói. Phân chia 5-5. Từ các ngươi vũ đạo phục đến xem. Là có cơ hội trở thành áo đỏ. Hư thối nữ thi vũ đạo dùng một góc có một màn sáng rỡ hồng. Cái này hồng sắc là nhất khó xuất hiện. Một ngày xuất hiện. Liền đại biểu ngươi có hy vọng tấn cấp hồng y. Kém nhất cũng là nửa người hồng y. Cấp bậc này, được gọi là điểm hồng lệ quỷ Tô Đại Nhiên thực lực phải cùng điểm hồng nghiêm ngặt quỷ sai không? Nhiều lắm, nếu như mở ra upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân phải cùng nửa người hồng y không? Sai biệt lắm, đúng rồi, các ngươi có đặc thù gì quỷ năng lực? Tô Đại Nhiên hỏi hư thối nữ thi nhóm. Các nàng ngoẹo đầu sau khi tự hỏi. Đem đầu lấy xuống ném ra ngoài. Không phải quỷ bản năng. Là quỷ đặc biệt năng lực. Cùng các nàng trao đổi thật lâu phía sau. Tô Đại Nhiên mới phát hiện. Các nàng chỉ cụ bị quỷ bản năng. Cũng không có đặc thù quỷ năng lực. Xem ra chỉ có nửa người hồng y bên trên quỷ mới có thể sở hữu đặc thù quỷ năng lực. Sở dĩ Tô Đại Nhiên hắc vụ sát khí không cách nào tăng mạnh các nàng. 6 cái điểm hồng hư thối nữ thi, thêm nửa bước đỉnh cấp hồng sắc áo mưa cùng với ta, nên có thể giết chết đại gia. Có thể vấn đề mấu chốt là hồng sắc áo mưa ở đâu? Còn như người đồng đội, nói thật, chạy rồi nhiều địa phương như vậy, ngoại trừ gặp được tử vong Lý lão đầu bên ngoài, sẽ không có gặp phải đệ nhị người đồng đội. Vốn là lầu 2 còn có một cái, đoán chừng là chính mình quá hung bị hù chạy. Sở dĩ Tô Đại Nhiên hoài nghi phải có người chơi xem thấy mình, đáng tiếc không dám qua đây. Hơn nữa muốn giết đại gia, người đồng đội thật vẫn giúp không được gì, trừ phi bọn họ có Tô Đại Nhiên mạnh như vậy. Lại nói lời thành thật, Tô Đại Nhiên cùng khác người chơi đã không phải là một thế giới, rõ ràng trước sau trình tự phía sau. Tô Đại Nhiên quyết định đi trước tìm hồng sắc áo mưa, thuận tiện thử thời vận xem có thể hay không tìm được cánh cửa kia. Còn như đại gia, cho nơi đây lưu cái không gian điểm. Một ngày có chuyện, Tô Đại Nhiên liền có thể cảm giác được. Đầu mối chính nhiệm vụ một gợi ý bức ảnh phỏng chừng còn hữu dụng. Dùng một cái đầu mối chính, nhiệm vụ 2 ngoài định mức gợi ý không? Chấm ngoặc kép, đầu mối chính nhiệm vụ không giống với ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này là cần ngoài định mức nêu lên. Sợ cho đầu mối chính nhiệm vụ 2 ngoài định mức gợi ý. 1, 3, 0, 6. Rất rõ ràng. Cái này tinh khiết chữ số là chỉ số phòng. Tư nhân nữ tử học viện có số phòng quá nhiều địa phương. Tỉ như trung tâm hoạt động, ký túc xá, thế nhưng có một chút có thể xác định. Một đơn nguyên lầu 3. Như vậy, trước hết từ ký túc xá vào tay. Xác định mục tiêu phía sau, Tô Đại Nhiên cùng hư thối nữ thi chào hỏi. Tiến nhập trùng động, chờ Tô Đại Nhiên từ trùng động sau khi xuất hiện, liền đã đến túc xá lầu 3. Hắn hiện tại khống chế trùng động trình độ đã phi thường thuần thục. Thật là nặng mùi máu tươi. Túc xá lâu tình huống cùng còn lại đại lâu tình huống không giống với. Nó bốn phía phảng phất bị huyết thủy ngâm thật lâu, tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Loại này mùi máu tươi, so với đệ tam tổng hợp bệnh viện huyết nhục hành lang đều muốn nghiêm trọng. 306. Tìm nửa ngày, Tô Đại Nhiên tìm được rồi treo 306 chiêu bài ký túc xá. Tiến nhập ký túc xá phía sau, gây mũi mùi máu tươi càng đậm. Cái giá giường sàng đan, túi chữ nhật, toàn bộ đều bị ngâm hồng. Nữ sinh dùng đồ đạc rơi xuống nhất đĩa, loạn đến Tô Đại Nhiên đều không biết nên mại cái chân kia vào cửa. Xem trước một chút, có thể hay không tìm được thứ hữu dụng. Ở 306 túc xá trong đốn rác, Tô Đại Nhiên không ngừng mà bắt đầu tìm kiếm toàn bộ ký túc xá lầu 3. Ngoại trừ Tô Đại Nhiên tìm kiếm thanh âm bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Lật nửa ngày, Tô Đại Nhiên nhảy ra tới một tấm tí tách huyết thủy bức ảnh. Trong hình có 1961 cô gái. Các nàng cười phá lệ sán lạn. Nhìn kỹ, các nàng 6 cái nữ hài dáng dấp còn rất giống. Cái này 306 ký túc xá là hư thối nữ thi phía trước ký túc xá. Đây là, trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên dùng âm đồng phát hiện bức ảnh làm nền kiến trúc có một nho nhỏ bóng người. Bóng người tuy là mơ hồ, thế nhưng Tô Đại Nhiên có thể nhận tới. Nàng mặc lấy hồng sắc áo mưa, đánh lấy hồng vũ ô, đứng mái nhà, xem không tới ngũ quan. Thế nhưng có thể cảm giác được nàng xem phương hướng. Tòa kiến trúc này, chắc là ký túc xá. Hồng sắc áo mưa phía trước đứng ở ký túc xá mái nhà xem cái gì đồ vật. Tô Đại Nhiên đại hỉ. Đây cũng là rất trọng yếu một đầu manh mối. Hắn hiện tại, chỉ cần đi ký túc xá mái nhà, tìm được hồng sắc áo mưa phía trước đứng yên địa phương, liền có thể biết nàng đang nhìn vật gì. Không nghĩ tới, đệ nhất cái 306 gian phòng liền được trọng yếu như vậy manh mối. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.